Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Bà nhắc nhở con gái, ngày mai là 27 tháng 3 đấy. Con nhớ mà má, chiều nay con sẽ đi chợ mua đồ cúng dược. Sáng mai hai má con mình vào chùa. Bà cảm thấy hài lòng. Chưa bao giờ con gái bà quên ngày giỗ của dượng nó, một người mà nó không hề nhớ mặt. Sáng hôm sau, hai mẹ con thuê taxi chở đồ lễ quay lại chùa Linh Ứng. Cô lấy một chiếc ghế bà. Má ngồi đây, để con lau chùi chỗ để cho cốt dượng đã. Bà ngồi xuống ghế đợi trong lúc con gái bà đi lấy chổi và khăn lau. Quét dọn và tỉ mẩn lau cái chỗ để cho cốt người đã khuất đến sạch bóng rồi mới bày đồ lễ. Châm hương và quay sang bảo bà, má ra lễ đi. Bà đứng dậy chậm chạp ra đứng trước mâm đồ lễ, quay sang bà con gái, lấy cái thốn gạo ra đây cho má. Cô gái mở cái túi vải của bà, lấy ra một vật đưa cho mẹ. Bà đặt cái thốn gạo lên trên mâm đồ cúng và cúi đầu. Bà nhớ, sao bà có thể quên những đêm hè nóng nực. Ông cởi trần, người ướt đẫm mồ hôi, vần từng bao gạo cho bà, dùng cái thốn này moi ở mỗi bao gạo chỉ hơn một lưng bơ, gần 200 bao, 200 cái lưng bơ. Suốt một đêm, hai người quần quật vần 200 bao gạo để có thể ăn cắp được hơn 10 cân gạo của nhà nước cho mỗi chuyến xe ông chở gạo ra ngoài miền Bắc. Bây giờ bà cũng không thể hiểu họ lấy đâu ra sức để làm điều đó. Bà may mắn đã gặp được ông, nhưng may mắn hơn, ông đã cho bà được thêm một nghề, nghề ăn cắp, ngoài cái bàn bán nước đêm đêm. Nhiều người hàng xóm đã phải ghen tị với điều may mắn ấy của bà. Cô thật tốt số. Họ đã bảo như vậy mỗi khi nhìn thấy bà xách những xô gạo ăn cắp ấy mang ra chợ bán. Trong những năm ấy, những kẻ thắng trận đã biến cả đất nước này thành những kẻ ăn cắp, và có ai không thể ăn cắp được cái gì thì họ đều nghĩ rằng số mình thật là bất hạnh. Cô đi kiếm một cái ghế nữa, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Lần nào cũng thế, mỗi lần dỗ bà lại ngồi lại rất lâu và thường lại kể cho cô nghe về người chồng thứ hai của mình. Má này, cô hỏi, má với dượng chung sống không có hôn thú gì mà má không sợ à? Sợ chi, nhà cửa không, tiền bạc không, gái già còn gì mất nữa mà sợ. Nếu có sợ thì chỉ sợ ông bỏ má con mình đi theo cô gái khác, thì không biết hai mẹ con sẽ sống bằng gì. Cái ngày xưa xa xôi ấy bỗng quay lại sống động trong bà. Em làm vợ nhỏ của anh nhé. Lời cầu hôn trần trụi, xù xì góc cạnh vì nó không có tình yêu. Cái bàn tay lông lá của những người thắng cuộc đã bóp chết tình yêu bằng nghèo đói và khốn khổ. Con người đã trở thành những con vật không biết đến tình yêu mà chỉ biết cộng sinh vào nhau để tồn tại. Nếu như ngày ấy không có ông, bà dùng mình sợ hãi khi ý nghĩ ấy thoảng đến. Chắc mình và con bé vẫn sống thôi. Trời chẳng để cho ai chết. Nhưng mình mà con bé sẽ giống như hàng ngàn người nhặt ve chai, sống vô gia cư lang thang khắp mọi xó xỉnh trong thành phố này. Những ngày mới đẻ, chắc bà không thể đủ tiền để trả nổi tiền thuê nhà, bà sẽ bị tống ra ngoài đường. Và trong bà dậy lên lòng biết ơn sâu sắc. Bà với ông không hôn thú, không có một lễ cưới, và thậm chí đến một mâm cơm để mời họ hàng hai bên cũng không có. Nhưng tất cả những cái đó không ngăn được một tiếng vợ trong bà. Trong đói khổ đến cùng cực, cái tình bị chìm xuống cho cái nghĩa vợ chồng nổi lên. Họ không có tình yêu, nhưng có cái nghĩa vợ chồng. Một sợi dây mảnh lắm, không nhìn thấy, nhưng nó có đủ sức mạnh để cả hai vượt qua hết mọi khó khăn. Bà ngồi im, đăm đăm nhìn vào bình tro, tay không ngứt mân mê cái thốn gạo. Hơn 10 cân gạo hồi ấy to lắm hả má? Tiếng con gái hỏi dứt bà ra khỏi những hồi ức. Ừ, to lắm. Hồi ấy người dân ở thành phố một tháng được mua có 12 cân gạo một người. Bà chợt nhớ đến cái đêm làm đĩ đầu tiên của bà. Chỉ hai cây mũ cối gạo chưa bằng một đêm ăn trộm của hai vợ chồng. Thế một tháng ăn trộm được bao nhiêu xô hả má? Tháng ít được 4 xô. Tháng nhiều được 5 xô. Hồi đó miền Bắc còn đói kém hơn miền Nam nhiều. Má bảo với ông Nghị chỉ để lại số gạo đủ ăn còn lại mang ra Bắc cho bà cả. Nhưng ông không chịu. Ông bảo em còn phải đang đi thuê nhà, cứ giữ lại toàn bộ số tiền bán gạo, khi nào mua được một ngôi nhà cho em rồi hãy tính. Dù sao chị cả ở ngoài ấy cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Cô gái kinh ngạc. Vậy cái nhà mình là từ số gạo ăn cắp ấy à? Bà lắc đầu. Chỉ ăn cắp gạo thôi thì bao giờ mới mua nổi nhà. Bà nói hai từ ăn cắp thản nhiên như đó không phải là điều gì tội lỗi. Mà sao là tội lỗi khi cả nước ai ai cũng phải trộm cắp để sinh tồn. Ông còn ăn cắp được nhiều thứ nữa trong những chuyến xe chở vật tư kỹ thuật từ ngoài Bắc vào. Nói đến đây, bà sực nhớ lại cái đêm ngập tràn hạnh phúc của hơn 20 năm về trước. Đấy là một đêm mưa bão. Nửa đêm khi đang say giấc, bà nghe thấy tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Bà biết ngay, hàng về. Vùng ngay dậy, khoác vội chiếc áo vào người, không bật đèn, bà chạy ra mở cửa. Ông lao vào, ôm chầm lấy bà, nhấc bổng bà lên, quay bà một vòng rồi thì thào vào tay. Trúng quả đậm rồi em ơi. Quả chi? Xăng. 200 lít. 200 lít. Bà buột mồm reo lên. Ông vội vàng lấy tay bịt mồm bà lại. Ra dỡ hàng thôi. Hai người ra xe. Ông leo lên xe dỡ bạt che hàng rồi mở cửa vào cabin, lấy cái kích và một ít phụ tùng để sửa xe mang ra phía sau, xì hơi của một chiếc bánh và kê cái kích vào đấy. Ngạc nhiên bà hỏi. Làm thế để làm gì? Đề phòng nhỡ có cảnh sát nào đi ăn đêm bắt gặp. Nhìn số hàng hóa mà ông chuyên chở, bà thấy ớn. Hàng chất cao có ngọn trên thùng xe. Họ phải dỡ gần như toàn bộ số hàng ấy xuống mới có thể moi được hai thùng phi xăng, mỗi thùng 100 lít được giấu dưới đống hàng cao chất ngất ấy. Trong đêm, dưới trời mưa như trút, hai người lặng lẽ như hai bóng ma câm lặng, hì hục hạ từng kiện hàng trên xe xuống đường. May quá, vừa vận được hai thùng phi xăng giấu vào trong nhà, thì một toán công an đi tuần ngang qua. Ê! Một tên cảnh sát dừng lại hỏi. Sao lại dỡ hàng ở đây? Đi ngăn trộm hả? Con tim bà bỗng thắt lại vì lo lắng. Ông bình tĩnh từ từ hạ kiện hàng trên vai xuống một cách rất nhẹ nhàng, lấy tay vút nước mưa trên mặt rồi mới từ tốn trả lời. Báo cáo đồng chí, xe tôi bị xịt lốp, để cả hàng thì nặng quá không thể kích lên được, nên phải hạ bớt hàng xuống. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào chiếc lốp đã bị xì hết hơi và cái kích đang nằm trong gầm. Tên cảnh sát quét đèn pin soi vào chiếc lốp đã bẹp dí rồi đưa mắt nhìn kỹ người tài xế. Vận đơn đâu? Nó hỏi trống không. Ông lên cabin lấy vận đơn đưa cho tên cảnh sát. Nó không cầm mà xua tay. Thôi không cần. Rồi quay sang bảo đồng bọn. Đi thôi. Cả bọn bỏ đi. Hú vía. May mà ông ấy là người nhà nước. Nếu là lái xe tư nhân thì bọn chúng không biết còn hành những gì. Bà nghĩ. Đợi cảnh sát đi khuất, hai người lại hì hục khuân những kiện hàng chất lại lên xe. Cả hai mệt lả nhưng không dám nghỉ. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sáng, phải chất xong đống hàng này lên xe trước khi mọi người trở dậy. Ăn cơm cái thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Đấy là hai câu ca mà cánh lái xe thường đọc cho nhau nghe thời bấy giờ. Có biết bao nhiêu là thứ lo, cảnh sát, các chốt kiểm tra trên dọc đường, nhưng cái lo lắng nhất lại là những người hàng xóm. Hình như cái tính ghen ghét, đố kỵ, ghen ăn ghét ở đã trở thành một dịch bệnh lây nhiễm một cách nhanh chóng vào vùng đất miền Nam này của bà. Từ hàng nghìn năm, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên cái cách sống hào sảng không hề lo nghĩ của những anh hai Nam Bộ. Thế mà chỉ có vài năm sau, cái đói nghèo cộng với cái tính cách mà những kẻ thắng cuộc mang vào từng tí một đã giết dần giết mòn cái tính cách hào sảng ấy. Hàng xóm của bà bây giờ đã biết cách trữ gạo cho cả tháng, thay cho đi chợ mua gạo thổi cơm từng bữa một. Đã biết thì thầm với nhau cái nhà con ấy. Một nền văn hóa mới đã bắt đầu được nhen lên thay thế cho cái văn hóa sông nước của cái mảnh đất này. Trời tảng sáng, vừa lúc hàng đã chất xong, bà chạy vào trong nhà nằm vật xuống giường thở dốc. Nước mưa đêm qua làm ướt sũng bộ quần áo, bây giờ được thay bằng thứ nước khác có vị mặn mặn. Một lúc sau ông mới đi vào, ông còn phải căng bạt che số hàng hóa trên xe. Ngồi xuống bên cạnh giường. Mệt lắm phải không em? Ông hỏi với giọng ân cần. Bà nắm lấy tay ông, nở một nụ cười rạng rỡ. 200 lít xăng thì mệt nữa em cũng chịu được. Mà sao lần này anh liều vậy? Ừ. Ông gật đầu công nhận. Kể ra cũng liều thật. Anh tưởng chở hàng như mọi lần, nên anh chuẩn bị gom được ít que hàn rồi. Nhưng thế hàng lần này đóng toàn kiện to, một người không thể khuôn hàng xuống được. Thế là anh liều. May mà thoát. Thôi, em đi nấu chút gì ăn sáng đi. Anh đói quá. Nghe ông nói, bà bỗng thấy bụng đói cồn cào. Suốt một đêm làm quần quật, bây giờ mọi thớ thịt như nhão ra, bụng réo lên hùng ngục. Bà ngồi dậy, lấy một bộ quần áo sạch đưa cho ông. Anh tắm rửa một chút đi trong lúc em nấu ăn sáng. Ăn sáng xong, bà đi rửa ấm chén, pha cho ông một ấm trà thái. Hai vợ chồng ngồi uống nước bên chiếc bàn nhựa mà đêm đêm bà vẫn mang ra bán nước ngoài vỉa hè. Ông căng ngực rít một hơi thuốc lào, rồi ngửa mặt nhả khói thành từng đụn nhỏ. Hình như khói thuốc làm cho con bé không chịu nổi, nó ọ ẹ khóc. Ông giật mình nhớ ra, lấy tay khẽ khẽ vỗ vào con bé đang nằm trong tay bà, khẽ nựng. Gái yêu, bố xin lỗi. Đợt này buôn bán nhiều quá, cạn sạch cả tiền nên không mua gì cho con cả. Sự quan tâm của ông với đứa con riêng của mình khiến cho bà cảm động. Bà lo lắng hỏi, anh cạn sạch cả vốn rồi, để em lấy tiền đưa cho anh. Bà đứng dậy định đi lấy tiền thì ông gạt đi. Không được, số tiền ấy là dành để mua nhà cho em, chết cũng không được động vào. Tối nay mình đi đổ hàng cho bà Sáu là có tiền ngay, lo gì chứ. Nghe ông nói, bà ngồi xuống ngần ngừ một thoáng, rụt rè. Em tính thế này, anh xem có được không? Vừa nói bà vừa nhìn ông thăm dò. Em nói đi. Ông khuyến khích. Em tăng tính, lần này mình chỉ đổ hàng que hàn cho bà Sáu thôi, còn số xăng mình để lại, pha thêm chút dầu hỏa vào. Để đêm em vừa bán nước vừa bán lẻ xăng cho những người chạy xe máy. Thế có được không anh? Bà thấy ông nhíu mày lại suy nghĩ. Hồi ấy xăng hiếm vô cùng, xăng bán lẻ đều bị pha thêm dầu hỏa. Ai cũng biết, mà ai cũng phải mua để chạy xe. Nguồn cung cấp xăng cho miền Nam hoàn toàn từ miền Bắc trở vô. Một lít xăng buôn lậu, lọt vào được trong Nam, giá cao gấp 4-5 lần ngoài Bắc. Nếu bán lẻ được thì giá còn cao hơn nữa. Nếu không bị kẹt vốn thì ý này của em hay đấy. Thế thì anh lấy toàn bộ số tiền bán gạo và tiền anh đưa em mỗi lần đổ hàng làm vốn, em chưa tiêu đồng nào. Ông ngần ngừ, nhỡ chuyến tới mà bị bắt thì sao? Giờ ông kiên quyết gạt đi, không được, anh đã nói rồi, khoản tiền ấy dùng để mua nhà cho em, chết cũng không được động vào. Bà im lặng không nói gì nữa, trong bà rưng rưng một nỗi xúc động. Tiền đã làm cho biết bao người mù quáng, họ có thể bán hết, vứt bỏ hết để chạy theo đồng tiền. Nhưng người đàn ông của bà thì không, ông luôn để lại một phần, nhỏ thôi, trong suy tư của mình, để lo lắng cho bà. Mà bà với ông là gì nhỉ? Vợ chồng chăng? Không phải, chả có một tờ giấy hôn thú nào. Không có một cái lễ cưới nào, và kể cả cái sợi dây bền chắc nhất để buộc chặt hai người lại với nhau, đứa con cũng không có nốt. Có lẽ đợi cho con bé lớn lên chút nữa, mình cũng phải đẻ cho ông một đứa, bà nghĩ. Uống nước xong, ông đứng dậy. Bây giờ anh phải đi trả hàng đã, tối về tính tiếp. Ông đi rồi, bà ngồi bứt rứt không yên. Bàn bán nước ban đêm chỉ đủ cho hai mẹ con tồn tại, không thể để ra được đồng nào. Nếu xảy ra bất cứ một sự cố gì thì chắc chắn mẹ con bà sẽ chết. Buôn lậu đường dài Bắc Nam lại là một nghề hết sức nguy hiểm, may rồi còn hơn cả đánh bạc. Trong thời buổi đói kém này, những người nhà nước ở các chốt kiểm soát dọc đường cũng hoạt động một cách cẩn mẫn khác thường, phải moi ra bằng được số hàng lậu đang được giấu kín trong đống hàng hóa chất cao như núi mà họ biết chắc là xe nào cũng có, vì đấy chính là nguồn sống của họ. Nếu bị khui ra, toàn bộ hàng hóa sẽ bị mất trắng, và thậm chí có người còn bị đi tù. Bà biết, những đồng tiền ông kiếm được không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi của những đêm trắng dỡ hàng xuống để giấu hàng lậu rồi lại bốc hàng lên, mà thậm chí còn mang cả sinh mạng của mình để đánh đổi lấy nó. Bà nhớ lại, đã có lần ông kể cho bà nghe, một người trong đoàn xe của ông đã bị kết án tử hình biến cắp 4 tấn gạo. Cần phải làm điều gì đó để cho ông bớt nguy hiểm hơn. Anh à, em tính từ nay anh đừng mang hàng lậu nhiều như thế này nữa, nguy hiểm lắm. Tối hôm đó, bà nằm ôm lấy ông thủ thỉ, anh tính coi. Nếu lần này mà anh bị chúng nó khui ra 200 lít xăng thì sẽ ra sao? Nghe bà hỏi, ông bỗng rùng mình. Ừ nhỉ, nếu bị khui ra, chắc chắn không chỉ bị thu giữ hàng hóa với một tờ biên bản chất lỏng có mùi xăng, như những can xăng 5 lít mà ông đã từng bị bắt, để rồi chúng lại bán can xăng ấy ra thị trường với một số lượng xăng lớn như thế. Chắc là ông sẽ bị bắt giữ. Và thế là hết. Bao nhiêu tiền của làm ăn tích cóp mấy năm trời sẽ lại đội nón ra đi để chui vào túi bọn cảnh sát điều tra. Thế bây giờ em tính sao? Em tính bây giờ hàng ra Bắc anh chỉ buôn gạo khoảng vài chục ký thôi. Còn hàng vào Nam thì anh chỉ mang khoảng 20 lít xăng chia đều ra nhiều can nhỏ. Mất can này còn can khác. Và những hàng vật tư kỹ thuật nhỏ lẻ khác. Nhưng ít thôi. Nếu bị khui ra cũng chỉ mất hàng mà người không bị bắt. Thế thì biết bao giờ mới mua được nhà cho em? Ông kêu lên. Bà ôm giết lấy ông. Không vội được đâu anh. Bù lại mình sẽ không đổ xăng cho bà Sáu nữa mà em sẽ vừa bán trà đá cà phê, vừa bán lẻ xăng. Như thế vừa an toàn, vừa vẫn kiếm ra tiền. Cái thủ thỉ đàn bà ấy khiến cho ông không thể chống lại. Ông thở dài khuất phục. Thôi vậy, nếu em đã quyết thế thì ta sẽ đổ một nửa số xăng cho bà Sáu và cầm đi một nửa số tiền mua nhà. Số xăng còn lại sẽ để cho em bán lẻ. Nhưng để tối nay anh ra bán hàng cùng với em xem em bán chắc thế nào đã. Tối hôm sau, ông ra ngồi bên bàn nước. Sài Gòn sau giải phóng không ồn nào đông đúc như bây giờ. Đường phố vắng vẻ. Cách một khoảng xa xa lại có một cái bàn bán nước như của bà. Một vài chiếc xe tải đường dài Bắc Nam không tìm được chỗ nghỉ đành đỗ lên vỉa hè. Ba bốn người khách ngồi uống nước, chủ yếu là cánh lái xe từ Bắc vô, không biết làm gì. Không dám bỏ xe, đành ngồi uống nước tán gẫu cho hết đêm, và những cô gái điếm ngồi uống nước chờ khách. Ông thấy bà vứt một cái vỏ chai không ở một gốc cây xê xế với cái bàn bán nước của mình. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đó là một cái vỏ chai của ai đó vứt đi. Nhưng không phải, đó là tín hiệu có đổ xăng lẻ. Sao em không dựng cái chai ở vỉa hè trước bàn nước của mình cho mọi người dễ nhìn thấy? Thắc mắc ông hỏi. Nghe giọng của ông, một người khách đang ngồi uống nước nhìn ông bằng con mắt không mấy thiện cảm. Chúng tôi không như ông. Bất cứ cái gì không hợp pháp đều có thể bị thu giữ. Rồi anh ta cười cay đắng. Mà trên mảnh đất này bây giờ, chỉ có nghèo đói là hợp pháp thôi. Cả chúng em nữa chứ. Một cô gái điếm ngồi uống nước nói chen vào. Từ chập tối đến giờ, bao nhiêu thằng cảnh sát lượn lờ qua đây mà có thằng nào hỏi han gì em đâu. Nói rồi cô gái phá lên cười thích thú. Ông thấy cổ họng đắng ngắt. Ông là người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn hồi chiến tranh. Đâu rồi cái rừng cờ hoa chào đón ông theo đoàn quân chiến thắng vào thành phố? Đâu rồi những ánh mắt thân thương? Bây giờ khi nghe cái giọng của ông, là ông lại gặp ngay những ánh mắt không một chút thiện cảm. Một người lái xe máy đi đến, anh ta dựng xe vào ngồi uống nước. Nhìn chiếc vỏ chai ở gốc cây, anh ta hỏi, dạo này chị tôi làm thêm nghề đổ xăng à? Vợ ông tươi tỉnh, thì cũng phải bán thêm cái gì mà sống chứ. Chỉ bán trà đá với thuốc lá thôi thì sao mà sống nổi. Anh ta ái ngại nhìn chiếc xe nôi. Trong nồi con bé đang ngủ say, hỏi nhỏ. Chắc anh nhà vượt biên. Đang vui vẻ, gương mặt vợ ông bỗng trầm xuống. Bà im lặng gật đầu. Chết rồi, bị tuần duyên bắn chìm thuyền. Người khách khẽ thở dài một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, im lặng ngồi uống nước. Uống nước xong, người khách hàng đứng dậy trả tiền và bảo bà. Chị đổ cho tôi chai xăng. Mà xăng có pha thêm dầu hỏa không đấy chị Tư? Vợ ông cười. Anh hai lại hỏi khó em rồi. Cả thành phố này chỗ nào chẳng pha thêm. Mà chúng em chỉ lãi được ở chỗ xăng pha thêm ấy thôi. Nói rồi bà đứng lên chạy ra hàng rào ở nhà phía sau lưng. Moi ra một chai xăng giấu ở đấy, đổ cho người khách hàng. Thỉnh thoảng ông lại thấy có một người tạt xe qua, đổ lại, đổ một chai xăng. Chỉ hơn 2 tiếng, 5 lít xăng pha sẵn đã bán hết. Ông gật đầu bảo bà. Cách này của em có vẻ ổn đấy. Nhưng tối nào đi bán hàng em cũng phải mang theo con bé như thế này à? Bà chỉ khẽ gật đầu. Đoàn xe của ông ở ngoài miền Bắc, nên khi xe vào Nam, sau khi lấy hàng xong, ông chỉ được ở lại có một đêm. Mà đêm ấy, hai vợ chồng còn phải hì hục vần những bao gạo để cho bán trộm. Còn lần nào xe không chở gạo thì đêm đó bà cũng nghỉ bán hàng, nên ông không biết đêm đêm bà vẫn phải mang con theo. Ông bỗng thấy thương vợ mình quá. Hóa ra hồi ấy lái xe là lớp người khá giả chứ không như lái xe bây giờ mẹ nhỉ? Nghe con hỏi, bà gật đầu. Hồi ấy ai cũng nghèo khổ, chỉ có cánh lái xe là khá giả, vì họ có ba nghề cùng một lúc, nghề ăn cắp, nghề buôn lậu và nghề lái xe, lại là người nhà nước nữa. Người nhà nước? Bà nhìn con gái, mà môi bà nở ra một nụ cười chua chát. Những người như nó làm sao mà hiểu được ba từ ấy hồi đó quan trọng như thế nào? Nghèo đói sinh đạo tặc, nhưng chỉ có là người nhà nước mới có thể làm đạo tặc. Cả nước đều nghèo đói, cả nước trộm cắp, nhưng chỉ có họ mới có thể trộm cắp được và có cái để mà trộm cắp. Tất cả mọi thứ, từ cách kim sợi chỉ, các nhu yếu phẩm cho đến vật tư cần thiết cho sản xuất, tất cả chỉ có họ, và thế là họ trở thành mơ ước của bao người. Cô bước lên bục thuyết trình. Nhìn xuống dưới, cô bỗng thấy ngợp. Hội trường không rộng lắm nhưng đầy chật người. Vì muốn quảng bá cho phong trào khởi nghiệp, nên thành phố mở cửa cho những ai quan tâm đến chương trình tài trợ khởi nghiệp có thể vào dự. Cô lấy tay chỉnh lại chiếc micro, mà bàn tay run bắn. Đây là lần đầu tiên cô phải nói trước một số đông người như thế này. Kính thưa, nói đến đây rồi cô im bặt, lúng túng chẳng biết nói gì. Trước khi đến đây, gã đã bắt cô thuyết trình biết bao nhiêu lần, thế mà giờ đây, mọi cái cô và gã dày công chuẩn bị đã bay đầu hết sạch. Ông chủ tịch hội đồng thẩm định, phó chủ tịch thường trực tỉnh, cười, đi lên chỗ bục thuyết trình chỉnh lại chiếc micro cho cô, và nói nhỏ. Bình tĩnh lại đi em, anh ấy đang ở đây. Nghe hương bạn của anh nói, cô vội nhìn xuống phía dưới. Tít tận hàng ghế cuối cùng, một người đứng dậy, bỏ cái mũ lưỡi chai đang đội sùm sụp xuống dưới trán và chiếc kính râm to tướng, che gần kín hết mặt, đang lén lên hàng ghế đầu. Anh! Cô khẽ thốt lên. Người ấy ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên, đối diện với bục thuyết trình được bỏ trống, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt khích lệ. Em làm được mà. Ánh mắt ấy như biết nói. Tự nhiên cô thấy bình tĩnh hẳn. Cô giở tờ giấy nhỏ được cuộn tròn trong tay mà anh đã chỉ dẫn ra. liếc nhanh vào đấy và bắt đầu thuyết trình những ý tưởng của mình. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại nhìn xuống chỗ gã, và lần nào cô cũng bắt gặp một ánh mắt cười cười và đang chăm chú nhìn mình. Giỏi lắm, em của anh. Ánh mắt ấy bảo như thế. Với cô, bây giờ những người ngồi nghe cô nói đều biến mất. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn có gã thôi. Tối qua, cô đã bảo với gã. Mà em bảo vệ bản đề cương của mình, em ước gì có anh ở đấy. Gã đã bảo với cô, anh rất muốn có mặt trong buổi thuyết trình ấy, nhưng rất tiếc anh không thể vào được. Thế mà bây giờ anh đang có mặt ở đây, mà còn định giấu không cho mình biết. Thật đáng ghét. Nếu như mình không bị cuống, chắc anh cũng không lộ diện. Càng nói, cô càng trình bày một cách mạch lạc. Gã đã bắt cô thuyết trình bao nhiêu lần cô chẳng thể nhớ nổi nữa để cho hôm nay cô có thể đĩnh đạc thuyết trình như một diễn giả thực thụ. Anh Hưng, anh ấy đâu? Đấy là câu đầu tiên cô hỏi bạn gã khi kết thúc buổi thuyết trình. Cuối buổi bảo vệ, sau khi trả lời một số câu hỏi của một vài người trong hội đồng thẩm định xong, quay xuống nhìn vào chỗ gã, cô thấy chiếc ghế đã bị bỏ trống. Bạn gã lúng túng nhìn cô ái ngại. Anh ấy bay ra Bắc rồi. Cô lặng người đi rồi bật khóc. Có nghĩa là anh ấy không chấp nhận em. Nghe cô nói, bạn gã vội vàng kéo cô vào một quán cà phê. Gã bay vào đã 3 hôm nay. Gặp nhau, bạn gã hỏi. Sao mày bảo mày không vào? Ừ thì tao cũng định như thế. Nhưng tao sợ cô ấy bị cuống, mất bình tĩnh khi thuyết trình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nói trước một đám đông như thế này. Lúc ấy tao cần xuất hiện để làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Tức là nếu cô ta không bị mất tinh thần, việc thuyết trình trơn tru, thì mày sẽ không xuất hiện. Nên mày bố trí cho tao một ghế trống ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với chỗ cô ấy đứng, để phòng trường hợp tao buộc phải xuất hiện. Bạn gã nhìn gã một cách chăm chú, đôi lông mày nhíu lại rồi đột nhiên bảo gã, cô ấy rất đẹp. Tao biết. Mày không muốn à? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Gã im lặng. Mình có muốn không? Gã tự hỏi, và gã không thể lừa dối mình. Gã muốn. Đã từ rất lâu rồi, khoảng hơn 10 năm rồi, gã không biết lên hơi đàn bà. Điều đó làm cho tâm hồn gã chai lại. Gã không còn biết nổi những chuyện ngắn cuốn hút và bay bổng nữa. Chuyện của hắn bây giờ nhạt nhẽo và khô cứng. Hắn biết nguyên nhân vì sao. Chỉ viết được về thiên đường khi chính người viết ở trên thiên đường ấy để nói lên những rung động của chính mình. Nhưng sao mà gã ghét cái lý trí của gã đến như vậy? Nó lạnh lùng, tàn nhẫn, trà đạp và bẻ gãy đôi cánh mơ mộng trong gã. Trước khi bay vào đây, gã đã từng nghĩ đến cảnh gặp nhau. Trí tưởng tượng phong phú cộng với sự thiếu thốn hơi đàn bà đã làm cho gã bay lên. Thiên đường gần lắm, chỉ một bàn tay với. Có chứ. Tao là thằng đàn ông mà. Tính tao thì lại rất dễ bùng nổ. Chính vì vậy mà tao không thể gặp cô ấy. Ông đã vô cùng ngạc nhiên. Còn người gã là một mớ những mâu thuẫn bùng nhùng, tốt xấu lẫn lộn đan xen vào nhau. Là bạn bè với nhau đã lâu, ông biết thằng bạn mình, gã, luôn thích thú với một cuộc sống buông thả. Gã không muốn cuộc đời mình bị ước thúc bởi bất cứ cái gì. Thế mà bây giờ có cơ hội được buông thả thì gã lại từ chối. Sao vậy? Gã cúi đầu im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mới ngẩng lên nhìn ông với ánh mắt đầy suy tư. Vì tao không muốn niềm tin vào con người của cô ấy bị đổ vỡ. Từ trước đến giờ, cô ấy toàn gặp những thằng đàn ông xấu xa, kể cả ông ta. Gã hơi nhấn mạnh vào hai từ ông ta, khiến cho bạn gã hiểu người ấy là ai. Họ đến với cô ấy là vì thân xác. Họ tốt với cô ấy cũng là vì thân xác. Tao có linh cảm rằng, chính cái quá thuận lợi trong con đường thoát khỏi vũng lầy lần này đã khiến cho cô ấy bắt đầu có suy nghĩ. Thân xác của một người đàn bà đẹp có thể giải quyết được mọi việc. Bạn gã cười. Không phải đúng thế sao? Nếu đó là một cô gái xấu xí, mày có giúp không? Lão ấy có giúp không? Nghe bạn hỏi, gã ngồi lặng đi. Ừ nhỉ? Nếu đó là một cô gái xấu xí, mình có giúp không? Gã chất vấn chính mình. Có lẽ là vẫn giúp, nhưng chắc không thể nhiệt tình được đến thế. Rõ ràng là thân xác của người đàn bà đẹp là một cái động lực mạnh mẽ. Sao ta phải lừa dối chính mình? Hóa ra thực ra ta cũng chẳng thánh thiện gì. Ẩn sâu dưới cái lòng tốt ấy là một cái gì đó rất mờ nhạt nhưng vô cùng đen đúa. Gã nhìn thẳng vào bạn mình, cười, gật đầu công nhận. Có lẽ mày đúng. Hóa ra hình như tao cũng chỉ là một thằng khốn nạn, như những thằng đàn ông khốn nạn khác. Bạn gã vỗ vai gã. Vậy thì mày hãy thả cái khốn nạn đáng yêu đó của mày ra một lần trong đời thử xem. Hãy trải nghiệm nữa. Có khi suy nghĩ của mày về thân xác đàn bà sẽ thay đổi đấy. Không được. Gã gạt ngay. Cô ta quá đẹp. Một người dễ bùng nổ như tao chắc sẽ không kiềm chế được. Sao mày phải kiềm chế? Mày xứng đáng được hưởng sự bùng nổ ấy mà. Gã cười. Để rồi sau đó cô ta sẽ tự nhủ, hóa ra lão ta cũng chỉ thế thôi. Và rồi cô ấy sẽ rút ra được một kết luận. Đàn ông tốt thực sự không có đâu, tất cả chỉ là đạo đức giả. Vậy sao ta không tận dụng cho hết sức mạnh thân xác của một người đàn bà đẹp để giải quyết những khó khăn của mình? Và cái suy nghĩ ấy sẽ dẫn đến điều gì? Giọng gã trầm xuống suy tư. Sẽ dẫn đến điều cô ta tụt xuống vũng lầy. Mày đang tự đánh lừa mày đấy à? Bạn gã ngạc nhiên hỏi. Hãy nhìn thẳng vào ta và trả lời. Mày sợ đúng không? Gã cúi mặt không dám nhìn thẳng vào bạn mình. Đúng là gã sợ. Gã tự biết mình. Gặp nhau chắc chắn là gã sẽ đòi hỏi. Cô ấy có từ chối không? Chắc là không. Vì đây đâu phải là lần đầu lên giường với đàn ông của một cô gái đã từng là một cô gái bán hoa. Vì cô ấy cũng yêu gã. Và trên hết gã vừa giúp cô ta một việc lớn đến như thế. Sau khi cứu giúp là đòi hỏi. Điều đó khác gì một việc làm mà đòi trả công. Gã thấy điều đó nó khốn nạn thế nào ấy. Nhưng điều gã sợ hơn là nếu ông ta phát hiện ra thì bao nhiêu công sức của gã và cô ta sẽ tan thành mây khói. Và hơn nữa gã tự biết với cô ấy ông ta mới là sự lựa chọn tốt nhất chứ không phải là gã. Ừ, tao sợ. Bây giờ chưa phải lúc. Mày cho tao xin mảnh giấy. Bạn gã xé sổ và đưa cây bút cho gã. Gã viết nhanh trên mảnh giấy rồi đưa nó cho bạn mình. Mày đưa cho cô ấy mảnh giấy này. Thôi, tao đi đây. Bạn gã móc túi lấy ra bức thư, đưa cho cô gái. Anh ấy gửi cho em bức thư này. Cô cầm lấy bức thư, mở ra đọc. Xin chúc mừng em. Em là một trong hai người nhận được tiền tài trợ. Nhưng hãy nhớ rằng, em mới chỉ đạt được một chân lên bờ của vũng lầy thôi. Em sẽ bị lôi lại xuống vũng lầy bất cứ lúc nào. Và vì vậy anh vẫn chỉ là lưỡi dao găm tình yêu của em. Đừng trách anh. Đọc xong, cô gái lặng lặng đưa bức thư cho gã bạn anh. Ông ta cầm lấy đọc. Anh không hiểu lưỡi dao găm tình yêu là như thế nào. Cô kể lại cho ông nghe giấc mơ của mình và câu nói của anh. Ông ta thở dài. Bạn anh đã hy sinh tất cả cho em. Em đừng làm cho những sự hy sinh ấy thành vô ích. Vâng. Cô gái cúi đầu nói nhỏ. Em sẽ không làm anh và anh ấy thất vọng. Anh nhẫn tâm lắm. Cô gửi đi dòng tin nhắn và chợt nhớ đến lời thề của mình. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên được em dâng hiến ngay sau khi thoát khỏi vũng bùn này. Hôm nay cô đã bước khỏi vũng bùn và khi biết anh cũng có mặt trong cái ngày trọng đại này, cô chính thức bước ra khỏi vũng bùn thì điều đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là được tự cởi bỏ quần áo của mình để dâng hiến. Thế mà anh lại bỏ đi. Cái ý nghĩ anh ấy không chấp nhận mình cứ bám riết trong tâm trí làm cho cô đau khổ. Cô chợt hiểu rằng quá khứ không bao giờ chết. Một sai lầm trong quá khứ, muốn tẩy sạch được nó có khi ta phải dùng đến cả cuộc đời. Ở đầu kia đất nước, gã nhìn vào dòng tin nhắn và tự hỏi, mình có nhẫn tâm không? Em ơi, không phải là anh chỉ nhẫn tâm với em đâu, mà anh đang nhẫn tâm với cả chính mình. Em à, nhiều khi một hành động nhẫn tâm lại xuất phát từ một suy nghĩ rất lương thiện. Anh không nhớ anh đã hứa với em điều gì sao? Gã nhăn trán, cố nhớ xem mình đã hứa điều gì nhưng không nhớ nổi. Anh không nhớ. Em nhắc lại cho anh đi. Anh đã bảo, em lựa chọn đi. Hoặc là chúng ta kết thúc các mối quan hệ tại đây. Hoặc là anh sẽ là người đầu tiên nắm lấy tay em, bế em lên giường, ngay sau khi em bước khỏi vũng bùn. Em đã lựa chọn được anh bế lên giường. Cả ngày hôm nay em luôn nghĩ đến điều này, thế nhưng anh lại bỏ đi. Anh, có phải anh chỉ có thể chấp nhận em trong cuộc sống ảo mà không thể chấp nhận em trong cuộc đời thực không? Nước mắt của cô gái bắt đầu lăn trên gò má mịn trắng. Đọc dòng tin nhắn, gã đột nhiên thấy hối hận. Mình đã không nghĩ đến điều này. Gã tự trách mình, nếu cái ý nghĩ quá khứ không bao giờ được xóa sạch xuất hiện trong cô, thì sẽ sao nhỉ? Gã cảm thấy hoảng sợ, mọi thứ dại dột nhất, bất cần đời nhất đều có thể xảy ra với cái suy nghĩ này. Không phải thế, gã vội vàng biết, em không biết cảm xúc của anh khi nhìn thấy em nó như thế nào đâu, em đã làm anh sống lại những khao khát. Câu này thì gã nói thật, cái đẹp bằng da bằng thịt khiến cho con người nghệ sĩ của gã bay lên lơ lửng trong một màn xương bàng bạc của huyền thoại và cổ tích. Vậy sao anh không ở lại? Anh biết là em muốn gặp anh mà. Anh sợ. Gã thú nhận, em đẹp quá, trẻ quá, còn anh thì già quá. Lời thú nhận của gã như một bàn tay vô hình xoa dịu đi sự hờn giận trong cô. Ôi, anh, chàng ngốc đáng yêu của em. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh những lão già 80, vụt mặt vào ngực cô, không chút ngại ngần. Anh sợ. Lời thú nhận ấy khiến trong cô bật ra một câu hỏi, nếu gặp mình, anh sẽ làm gì nhỉ? Cô không trả lời được câu hỏi ấy. Cái sở tiện lương ấy chưa bao giờ cô bắt gặp trong đời. Tự nhiên một sự ham muốn kỳ lạ trỗi dậy trong cô. Cô cố hình dung ra cuộc gặp gỡ với gã. Cánh cửa đóng lại và anh ấy sẽ lao đến ôm mình. Không, một người nhút nhát và mặc cảm như anh ấy sẽ đứng im nhìn mình đắm đuối. mình sẽ tự cởi đồ, chậm thôi, từng tí một, để cho anh ấy có đủ thời gian chiêm ngưỡng, để cho anh hiểu anh không hề chiếm đoạt mà là em dâng hiến. Anh vẫn đứng im tại đó, mình sẽ tiến lại, chậm thôi, từng tí một, để ánh mắt anh đủ thời gian quét dọc thân thể mình. Mặt anh sẽ dừng lại ở nơi đâu? Cô tự hỏi, và trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nhắm mắt lại, anh vẫn đứng im, nhưng mắt anh dán chặt trên cơ thể của mình. Mình đã tiến sát đến bên anh, có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng rẫy của anh phả lên mặt mình. Mình sẽ cầm lấy bàn tay anh và đặt nó vào đâu? Cô mở bừng mắt và cảm thấy phần hạ thể của mình ẩm ướt. Anh ơi, em khao khát anh, cô kêu lên trong đêm, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô quay lại nhìn nhanh về phía chiếc giường, má cô đang quay mặt vào tường ngủ say. Không, hôm nay dù thế nào anh cũng phải có được em. Cô lột bỏ chiếc áo ngực rồi chuyển chiếc điện thoại sang chế độ video. Cô từ từ mở hàng khuy áo, rất chậm. Từng chiếc cúc như có anh đang đứng trước mặt. Chiếc áo chậm chạp rơi khỏi bờ vai, thon mảnh rơi xuống đất. Anh ơi, của anh đây, hãy nhận lấy với tất cả tình yêu và lòng kính trọng của em. Đừng em, các kêu lên một tiếng khe khẽ. Mười ngón tay gã cong lại đặt trên bàn phím, nhưng nó cứng đơ, không thể đánh nổi hai từ đó. Chiếc cốc thứ hai đã mở để hé ra một hẻm ngực miệng và sâu, cùng với cái hóp trên cổ đang phập phồng. Trên màn hình, bàn tay cô gái đang từ từ lần xuống chiếc cốc áo thứ ba. Dừng lại, gã thốt lên một tiếng kêu nhỏ, hãy để anh tự tay lần mở những chiếc cốc cuối cùng này, vì bộ ngực no tròn kia là của anh, và anh sẽ đặt những dấu ấn chủ quyền của mình lên đó. Cả ý nghĩ ấy thoáng đến trong đầu, khiến cho người gã hơi đảo đi như say. Bàn tay gã vươn về phía trước màn hình, chạm vào chiếc cúc áo cuối cùng. Gã mở, hay cô ấy mở mà chiếc cúc bung ra, để cho chiếc áo từ từ tuột khỏi bờ vai mảnh rẻ. Mặt gã dán chặt vào trước màn hình, một cảm giác dần dần chạy dọc theo cơ thể. Lập cập, gã bật loa của chiếc máy tính. Cô gái dùng hai tay vuốt lại mái tóc, khiến cho bộ ngực khẽ xô lên phía gã, cùng với ánh mắt đắm đuối đang mê đi trong sự dâng hiến. Anh, tối nay nhất định anh phải có em, vì em đã thề rằng anh sẽ là người đàn ông đầu tiên được em dâng hiến ngay sau khi em thoát khỏi vũng bùn này. Em đây anh đã có em chưa? Tiếng cô vang lên trong loa. Có, anh đã có em rồi, cảm ơn em. Gã trả lời mà không thể nhận ra giọng mình nữa, nó lạc đi vì những cảm xúc đang dâng lên trong hồn. Bây giờ cô mới thấm cái câu của các cụ dạy, buôn tài không bằng giải vốn. Hơn 20 tỷ tiền vốn ban đầu mà cô nhận được chỉ là một nhúm muối nhỏ bỏ vào trong cả một bể nước mênh mông. Chỉ đến tháng thứ tư, cô không biết 20 tỷ ấy đã biến đi đằng nào. Đầu óc luôn luôn quay cuồng bởi một chữ tiền, làm cho cô có cảm giác là một giám đốc doanh nghiệp, thậm chí còn khổ hơn cả làm điếm. Ngày trước thổ làm điếm, hết tiền thì khỏi tiêu, đơn giản. Tối ra đứng bên đường là lại có tiền, không nhiều nhưng đủ sống. Còn bây giờ hết tiền nhưng không thể khỏi tiêu. Phải mua hàng từ các công ty cấp 3 quá đắt, nên lãi suất ít chỉ đủ trang trải cho các chi phí vận hành của công ty, không để ra được bao nhiêu. Sao mình không liên hệ mua tại đầu tổng đại lý gốc? Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu sau một đêm mất ngủ vì tiền. Thế là cô lại ngồi bật dậy, mở máy tính. Sau một hồi lần mò trên mạng, cô gửi đi một đơn đặt hàng 200 lõi lọc máu đầu tiên cho một tổng công ty vật tư và thiết bị y tế. Cô hồi hộp chờ đợi và đã thất vọng tràn trề khi đọc mail ngắn ngủi trả lời. Tổng công ty là nơi bán buôn không bán lẻ, xin quý khách đặt mua hàng ở các cơ sở cấp 2 hoặc cấp 3 của các tổng công ty. Chán nản, cô nằm vật ra giường, câu nói của người trợ lý cho bạn gã lại vang lên trong đầu. Rất khó đấy, người ta không muốn có quá nhiều người cung ứng cho mình đâu, họ chỉ muốn thu gọn vào một hai mối cung ứng vật tư thôi. Hồi đó cô đã bị môi, cho rằng anh chàng ấy là ngốc, vì cô biết chắc người tình của cô, ông giám đốc trung tâm lọc máu, sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của mình. Khó với đàn ông thôi, không có với đàn bà đẹp nhé. Cái ý nghĩ ấy bỗng quay lại trong cô một cách vô thức. Mình phải đến gặp tay giám đốc, cô nghĩ. Trụ sở bề thế cao 11 tầng, với một cái sân rộng đằng trước đầy chật các chiếc xe ô tô sang trọng của tổng công ty cung ứng vật tư và thiết bị y tế, khiến cho cô bị choáng. Đúng là với một công ty lớn như thế này, không phải là 200 mà là 2.000 bộ lọc máu cũng chỉ là một mớ bán lẻ. Chắc chắn mình không có cơ hội. Cô thầm nghĩ, cô quay người trở ra, vẫy một chiếc taxi, lên xe, quay trở về nhà. Xe đi được một đoạn, thì một tiếng thì thầm, có lẽ là bản năng của một cô gái đã có thời kỳ làm gái bán hoa, vang lên trong cô. Khó với đàn ông thôi, không khó với đàn bà đẹp nhé, đồ ngốc. Quay xe lại, Cô bảo người lái xe. Người tài xế ngạc nhiên nhìn cô nhưng không nói gì. Anh ta vòng xe trở lại. Cô hấp tấp trả tiền rồi đi thẳng đến cửa phòng thường trực. Tôi vào gặp tổng giám đốc. Cô nói với người bảo vệ. Người bảo vệ nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cô vào gặp tổng giám đốc có việc gì? Cô chỉ cho người bảo vệ một tấm danh thiếp. Người bảo vệ cầm lấy đọc. Quách Ngọc Lan, giám đốc công ty vật tư y tế Duy Lan. Tôi là khách hàng của tổng công ty. Cô đã phải cố gắng hết sức để có thể nói câu nói dối ấy một cách bình thản. Phòng tổng giám đốc ở tầng 11. Người bảo vệ vừa trả tấm chứng minh nhân dân cho cô, vừa nói. Cô đi vào, khi chiếc cửa của thang máy đóng lại, cô ngắm kỹ lại mình trong gương. Cô cảm thấy hài lòng với chính mình. Đẹp, trang nhã và gợi cảm. Tối qua khi quyết định đến gặp tổng giám đốc công ty, cô đã nói chuyện với gã để xin tư vấn. Anh à, em định đến gặp tay tổng giám đốc công ty vật tư y tế để xin làm khách hàng thường xuyên, có nên không anh? Nên chứ. Nếu em xin được làm khách hàng của tổng công ty, thì sẽ rất có lợi, nhưng anh nghe là khó đấy. Anh mà cũng ngốc thế sao? Cái ý nghĩ ấy bật ra trong đầu cô. Em biết. Chính vì thế mà em mới muốn gặp thẳng tay giám đốc. Anh tư vấn cho em ngày mai nên ăn mặc thế nào? Nghe câu cô hỏi, gã khẽ thở hắt ra một cái. Gã lờ mờ hiểu được cái gì đang diễn ra trong cô. Cái dấu ấn của một thời làm gái vẫn còn rất đậm trong cô gái này. Gã cảm thấy lo sợ. Em phải ăn mặc thật kín đáo, trang nhã nhưng phải thật gợi cảm. Bát từ thật gợi cảm làm cho cô ngạc nhiên. Cô nhớ lần trước khi xúi cô đi gặp giám đốc trung tâm chuyển máu, gã đã nhấn mạnh với cô, đừng quá gợi cảm. Thế mà lần này gã lại bảo cô làm ngược lại. Sau khi với anh, lần trước khi cần phải cưa đổ ông giám đốc trung tâm chuyển máu thì anh bảo em đừng gợi cảm quá. Còn lần này không cần cưa đổ thế anh lại bảo em là phải thật gợi cảm. Lần trước chưa cưa ông ta đã đổ rồi nên không cần đến vũ khí nhan sắc mà cần đến đức hạnh. Lần này thì khác. Chẳng phải em đang có ý định dùng nhan sắc để thuyết phục tay giám đốc này hay sao? Nhưng anh cảnh báo em đừng có mà lạm dụng cái vũ khí nhan sắc ấy. Nó là một con dao hai lưỡi đấy. Cô cảm thấy nóng mặt trước cái tin nhắn của gã. Anh ấy luôn đọc ra được cái ý nghĩ đen tối trong mình. Nhưng anh ơi, em chẳng còn cách nào khác. Cô tự bào chữa cho mình. Cô đi lại đến trước bàn của người thư ký ngồi ở phòng ngoài. Chị có việc muốn gặp tổng giám đốc. Có việc gì đấy chị? Cô thư ký nhã nhặn hỏi. Cô chìa chiếc danh thiếp của mình cho người thư ký. Chị muốn là khách hàng thường xuyên của công ty ta. Vậy mời chị xuống tầng 3 làm việc với phòng khách hàng ạ. Ờ, chị làm việc ở đấy rồi. Nhưng có một số vướng mắc nên muốn gặp tổng giám đốc để giải quyết. Chị thông cảm. Muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước. Chị để lại danh thiếp của chị và cho em biết vấn đề vướng mắc của chị là gì. Em sẽ báo cáo lại với tổng giám đốc. Có gì chúng em sẽ liên hệ ngay với chị. Em có thể cho chị số điện thoại của tổng giám đốc được không? Cô cố bớt vát nhưng người thư ký lắc đầu. Dạ, chúng em không được cho phép cho số điện thoại của tổng giám đốc. Chị thông cảm. Cô ra về mà trong lòng chán nản đến cùng cực. Cô biết, chẳng bao giờ ông giám đốc ngồi trong cái trụ sở to lớn bề thế kia thèm tiếp một giám đốc của một công ty không có trụ sở làm việc. Và kể cả cô, giám đốc công ty, chỉ có 3 người với một kế toán được thuê theo giờ như công ty của cô. Thế là hết mọi hy vọng. Đã 4 tháng nay cô không dám trả lương cho chính mình. Tiền ăn ở nhà hết. Cô bí đến cái mức một ý nghĩ đã thoáng hiện ra trong đầu. Hay là ta ra đứng ngoài đường một hôm. Bây giờ lại thêm một đòn này nữa. Cô hoàn toàn sụp đổ. Anh ơi, em chán lắm rồi. Cô kêu lên tuyệt vọng. Đến tiền ăn ở nhà cũng không có. Lập công ty làm gì hả anh? Gã thực sự hoảng hốt khi đọc đến câu đến tiền ăn ở nhà cũng không có của cô. Vẫn biết kinh doanh là một nghề không dễ, nhưng gã không thể ngờ được cô lại thảm hại đến như thế. Không khéo bay mất hơn 20 tỷ thì có nghĩa là mình đã đẩy cô ta vào tù. Bình tĩnh lại đi em. Gã dịu dàng bảo. Bây giờ em cho anh biết số tiền hơn 20 tỷ đang nằm ở đâu. Nằm hầu hết ở số vật tư đang dự trữ và số tiền dự trữ lương cho nhân viên và tiền thuê kho trong 6 tháng. Gã nhíu mày. Vậy số tiền ấy không mất. Tại sao cô ta không có cả tiền ăn? Gã tự hỏi. Hay là ông ta dùng cách chậm trả tiền cho cô ta để âm mưu một điều gì đó? Thế nhưng ông ta có trả tiền cho em một cách đều đặn không? Có, nhưng mà lãi suất thấp lắm. Chỉ đủ tiền trang trải cho công ty hoạt động mà không thừa ra được tí nào. Em đã tiết kiệm hết mức, thậm chí không tính lương cho mình. Gã thở phào nhẹ nhõm. Thế sáng nay em đến tổng công ty thế nào? Họ không thèm tiếp những loại công ty như của em. Em chán quá rồi. Hay là dẹp đi anh? Dẹp là dẹp thế nào? Gã đột nhiên nổi cáu. Mới có một tí vướng mắc mà em đã thoái chí rồi. Em phải tập bình tĩnh ngồi phân tích vấn đề chứ. Anh hỏi em vậy vấn đề của em nằm ở đâu? Chẳng cần suy nghĩ, cô đáp ngay. Ở tiền. Sai. Em không phải là không có tiền. Bằng chứng là tiền nằm trong số vật tư dự trữ. Em ít vốn thì phải quay thật nhanh đồng tiền của mình chứ. Và với quan hệ của em với giám đốc trung tâm lọc máu, điều này em hoàn toàn có thể thực hiện được. sao phải dự trữ vật tư để đống tiền nằm chết dí một chỗ, tung hết cả ra. Nhưng ngộ nhỡ không lấy được vật tư mà trung tâm lọc máu cần hàng thì sao? Nghe cô cãi, gã càng điên hơn. Em đúng là con bò. Trung tâm lọc máu của ông ta to như một con voi, công ty em chỉ như một con kiến. Làm sao mà ông ta dám trông cậy toàn bộ vào em được? Phần ông ta dành cho công ty em chỉ là một tí đầu thừa đuôi thẹo mà ông ta cắt của các công ty vẫn cung ứng cho ông ta để đổi lấy những tố lên giường với em thôi. Em không cần phải dự trữ gì hết, lấy được bao nhiêu hàng tung hết ra ngay. Nghe gã phân tích như vậy, cô bừng tỉnh. Cô hấp tấp hỏi, vậy chuyện về tổng công ty vật tư y tế anh có thể nhờ anh Hưng can thiệp được không? Nếu anh Hưng mà nói một tiếng thì em chắc mọi việc sẽ ổn ngay. Không được, gã gạt ngay. Em mới để cho anh ấy yên, đừng bao giờ lôi anh ấy vào bất cứ việc gì của em. Đọc dòng tin nhắn, cô gái cảm thấy ấm ức. Thế mà bảo rằng yêu người ta. Tự nhiên trong cô bật ra một sự so sánh. Anh này. Cô ôm lấy ông, nhẹ nhàng cởi hai chiếc cúc áo trên để lộ ra bộ ngực đàn ông và áp mặt mình vào đấy. Hơi ngửa mặt ngước nhìn lên cô bằng một ánh mắt đang dại đi. Gì em? Công ty của em thành lập xong rồi. Ngày mai em định đến trung tâm của anh ký hợp đồng cung cấp vật tư. Anh có thể cho em chỉ cung cấp một thứ là lõi quả lọc được không? Ông cười, một ánh mắt tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt đã chẳng chịt những nếp nhăn ở đôi mắt. Được chứ, trung tâm này anh còn dưới cả em cơ mà. Ôi, anh đáng yêu quá, thế mà em cứ lo. Cô kêu lên và gắn chặt đôi môi mình và cặp môi đang thèm khát. Thế mới gọi là yêu chứ. Đằng này chỉ mất một lời nói thôi mà cũng ngại. Thế thì thôi vậy. Cô hờn lẫy, gã bật cười và cố hình dung ra khuôn mặt của cô gái lúc này. Chắc cái môi sẽ bĩu ra, ngoài mặt và quay đi. Nếu mình đang ngồi ở bên cạnh, đột nhiên gã bỗng có cái cảm giác thèm được cắn vào cái môi đang bĩu ra ấy. Nào, hãy ghé vào màn hình cho anh cắn vào cái môi đang bĩu ra của em một cái. Không, em không cho, anh đáng ghét lắm. Thôi nào bé ngốc. Cái từ bé ngốc làm cơn hờn giận của cô nguôi đi. Sao em không biết cách cáo mượn oai hùng nhỉ? Em hãy hẹn gặp tay trợ lý của anh Hưng mà nhờ anh ta thu xếp. Anh chẳng hay biết quan hệ của em với anh Hưng nên sẽ chẳng từ chối đâu. Anh tuyệt vời, cô kêu lên, ngón tay như chạy trên bàn phím. Em muốn hôn anh quá. Cắt gửi cho anh cái mẩu môi thừa của em đi. Cô gái đỏ mặt tự cốc lên đầu mình một cái. Lại ngốc rồi. Một chiếc bán tải đỗ sát vào cửa kho vật tư của trung tâm. Cô và một anh chàng kiểu vạn bắt đầu hì hục khuân từng kiện hàng đưa vào trong kho. Đang làm thì người trưởng phòng vật tư đi ngang qua. Sao mà hôm nay giám đốc lại trở thành kiểu vạn thế này? Ông ta vui vẻ trêu. Cô lấy ống tay lau những giọt mồ hôi đang ròng ròng chảy trên mặt trả lời. Không chỉ kiểu bạn đâu anh, ta vụ thủ thư thủ quỹ sai vặt em làm tất. Nhìn đống hàng hóa, người trưởng phòng ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay em nhập nhiều hàng thế này? Cô ấm ở. Tại tối qua đi với sếp của anh, thấy sếp bảo ba cô nhân tình của tay trưởng phòng vật tư đều vào trung tâm lọc máu. Em sợ anh có nhiều hơn ba nên mang thêm. Tay trưởng phòng vật tư chỉ cười không hỏi thêm gì nữa, đi vào phòng. Hóa ra cái ngón võ cáo mượn oai hùm của anh thật hiệu quả, cô nghĩ. Nhập kho xong, cô lên phòng của trưởng phòng vật tư để viết hóa đơn. Trưởng phòng vật tư ký vào tờ hóa đơn rồi cầm tờ hóa đơn đứng dậy. Còn cần chữ ký của giám đốc nữa, anh để em lên ký cho. Cô cầm lấy tờ hóa đơn đi lên phòng giám đốc. Nhìn thấy lưng áo của cô vẫn dính chặt vào người vì mồ hôi, ông nhìn cô với ánh mắt băn khoăn. Sao phải đi làm công việc có bốc vác? Cô tươi tỉnh. Hết tiền, em không bốc vác thì ai? Hết tiền xem không bảo với anh. Ông nhăn nhó. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ông cười cợt. Bảo anh thế nào đây? Hay là bảo, này, ông bao gái. Gái của ông bao hết tiền rồi à? Cô không cười nữa và nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc. Em đã nói rồi, em không muốn trở thành gái bao. Sao em lúc nào cũng cứ đẩy anh ra xa thế? Anh nghĩ rằng chúng ta đã gần gũi đến cái mức không cần phải giao đón. Chiều nay anh sẽ chuyển tiền cho em. Đừng anh. Cô cảm động nói. Em cảm ơn anh. Nhưng chỉ cần anh thúc phòng tài vụ chuyển tiền đợt hàng này ngay cho em là em đã cảm ơn anh lắm rồi. Công ty em đang rất kẹt tiền. Ông cầm ngay điện thoại lên, gọi cho phòng tài vụ. Các cô chuẩn bị tiền trả cho công ty Duy Lan tiền đợt hàng lần này ngay trong hôm nay nhé. Sao, không đủ tiền à? Cô lo lắng nhìn thấy lông mày ông nhíu lại. Công ty nào? Tổng công ty vật tư và thiết bị y tế à? Bao nhiêu? Không biết người trưởng phòng tài vụ nói gì, nhưng cô thấy ông im lặng một lúc. Cô vội vàng bảo. Cũng không cần ngay đâu anh. Để thư vài ngày nữa cũng được. Ông lấy tay bịt điện thoại rồi quay sang bảo với cô. Chỉ hơn 10 ngày nữa là đến kỳ trả lương cho cán bộ và công nhân viên của trung tâm rồi. Nếu không trả tiền cho em bây giờ thì chắc phải hơn nửa tháng nữa em mới có thể nhận được tiền. Cô thấy ông hơn cắn môi một cái, bỏ tay bịt điện thoại ra và ra hiệu cho cô im lặng. Cô cứ trả tiền cho công ty Duy Lan đi đã. Số tiền của công ty này cũng ít thôi. Họ lại mới thành lập, còn nhiều khó khăn, ta nên ưu tiên cho họ trước. Số còn thiếu của tổng công ty vật tư và thiết bị y tế, tôi sẽ gọi điện cho bên ấy xin khất lại vài hôm. Ông bỏ điện thoại, ký vào tờ hóa đơn, trao lại cho cô và Dục. Thôi, em cầm lên phòng tài vụ mà nhận tiền ngay đi. Có vướng mắc gì thì gọi cho anh. Cô không cầm tờ hóa đơn mà nắm lấy tay ông, nhìn ông và im lặng. Trưởng phòng tài vụ là một phụ nữ đã tuổi trung niên. Bà ta nhìn cô với một vẻ không mấy thiện cảm lộ rõ trên mặt. Cầm tờ hóa đơn trong tay, bà ta liếc nhanh vào chỗ số tiền rồi ngạc nhiên nhìn cô. Sao lần này nhiều thế? Nhiều thế này thì trung tâm chưa có tiền trả cho cô ngay đâu. Để tôi gọi điện lên hỏi bên phòng vật tư, sao lại cho nhập nhiều thế xem sao đã. Cô hiểu cái nguyên nhân của sự không thiện cảm trên nét mặt của bà trưởng phòng. 4 tháng nay, kể từ khi công ty cô xuất hiện ở cái trung tâm này, bà ta chưa hề nhận được từ cô cái phong bì nào. Thảo nào. Phong trào cứ hô hào lập nghiệp, nhưng chẳng thấy mấy công ty lập nghiệp thành công. Sao họ có thể thành công được? Khi mà chưa rời khỏi vòng tay bà đỡ thì đã có hàng chục bàn tay như bà chờ sẵn để siết chặt cổ những đứa bé còn đỏ hòn vừa mới chào đời. Nếu cô không phải là nhân tình của giám đốc trung tâm, thì liệu cô có thể tồn tại được nổi 4 tháng hay không? Bà ta nhấc điện thoại gọi sang phòng vật tư. Không biết ông ta nói cái gì, chỉ thấy bà ta nói thế à, rồi liếc nhanh về phía cô. Buông chiếc điện thoại xuống, bà ta thở dài đến sượt một cái, ký vào tờ hóa đơn và gọi một cô nhân viên vào phòng ra lệnh gọn lòn. Làm thanh toán cho công ty này. Em cảm ơn chị. Cô đứng dậy. Công ty em vừa mới thành lập còn rất nhiều khó khăn. Em vừa làm giám đốc vừa bốc vác đây này. Mong chị chiếu cố cho. Tôi tưởng những người như cô thì làm sao mà thiếu tiền chứ. Người trưởng phòng tài vụ hơi nhấn mạnh vào cụm từ những người như cô, với một giọng khinh miệt không cần che giấu. Cô hiểu, bà ta muốn ám chỉ điều gì. Ra ngoài sân, cô gọi cho ông. Anh à, em thấy thái độ của bà trưởng phòng tài vụ với em có vẻ không được thân thiện. Liệu có phải mang phong bì đến nhà bà ta không hả anh? Kể mụ ta. Ông gạt ngay. Ở cái trung tâm này ngoài anh ra, em không phải hối lộ cho bất cứ kẻ nào. Ý anh là tối nay em phải mang phong bì đến hối lộ anh có đúng không? Cô trêu. Và cô nghe thấy tiếng cười trong điện thoại. Chứ còn gì nữa, tối nay đấy, nhưng không phải là phong bì. Rồi nghe thấy một tiếng chột vang lên trong ống nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.